Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, người cái lão già họm hẹm rất hư. Fury dưới tay nắm trong tay đông đảo tinh anh đặc công. Nhưng thụ nhất đến hắn nể trọng chỉ có hai người. Đường cùng Roy, Phil Coulson cùng Maria Hill. Coulson tại New York chiến tranh bên trong bất hạnh bỏ mình. Nghe nói tại một bộ phim truyền hình bên trong bị phục sinh. Nhưng từ đó về sau Coulson không còn có xuất hiện tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong. Đã mất đi một cái phụ tá đắc lực. Còn lại Maria Hill đương nhiên bị Fury xem như đời tiếp theo cục trưởng nhân tuyển đến bồi dưỡng. Tựa như Fury nói tới đồng dạng, ước chừng nửa giờ sau. Nhiệm vụ thất bại Roger, Sam cùng Romanov ba người bị một tên khí khái hào hùng bừng bừng nữ đặc công đưa đến chỗ tránh nạn. Bên trong, Luke, Sam nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nghênh tiếp là sâu lúc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người tại sao lại ở chỗ này? Người không phải trong nhà cho chúng ta cung cấp hậu cần chi viện sao? Roger tinh thần có chút hoảng hốt. Nhìn thấy lá sâu lúc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không có suy nghĩ sâu xa hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Black Widow thì là chịu một chút tổn thương. Tay trái của nàng một mực che lấy vai phải. Trên mặt biểu lộ có vẻ có chút thống khổ. Màu đen tác chiến áo da bên trên còn lưu lại không ít chưa khô cạn huyết dịch. Cầm đầu Maria Hill đối với lá sâu người xa lạ này xuất hiện cũng có chút không hiểu. Bất quá nhìn thấy cùng sau lưng hắn đặc công đánh ra thủ thế. Hiu đặc công tạm thời buông xuống cảnh giác. Mau gọi bác sĩ tới. Có người cần trị liệu. Tại Maria dẫn đầu phía dưới. Không hiểu ra sao Sam đám người đi tới Fury trước giường bệnh. Ngoặc kép, Fury, trùng kích tính chân tướng rốt cục đem Roger chạy không suy nghĩ từ thiên ngoại kéo lại. Đang tiếp thụ bác sĩ trị liệu Black Widow cũng kinh ngạc nhìn xác chết vùng dậy Fury. Ta lúc ấy tận mắt thấy ngươi bị mở ngực mổ bụng. Đóng gói vào bọc đựng xác bên trong. Ngươi làm sao? Cá nóc độc tố B. Có thể để cho tiêm vào người mạch đập xuống đến một phút đồng hồ một lần. Tiến vào giả chết trạng thái quy tức. Fury hữu khí vô lực tựa ở trên giường giải thích nói. Ban sơ là Banner muốn để chính mình buông lỏng chế tạo ra thí nghiệm sản phẩm. Đáng tiếc đối với hắn không có hiệu quả. Đến nơi này của ta xem như phế vật lợi dụng là được. Các vị, Fury là thế nào phục sinh cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta tiêu diệt Hydra nhiệm vụ. Là sâu phủi tay đem lực chú ý của mọi người. Hấp dẫn tới, đội trưởng. Ngươi vì cái gì không muốn nghe lời khuyên của ta bàn bạc kỹ hơn đâu. Các ngươi hành động trước. Ta cần phải nhắc nhở qua các ngươi chú ý Winter Soldier cùng Hydra tập kích A. Roger đầu tiên thành thật hướng là sâu xin lỗi. Thật có lỗi là ta xúc động. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền trở nên sắc bén. Lục, vì cái gì ngươi sẽ cùng Fury cùng một chỗ? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là S-H-I-E-L, đề chạm gác ngầm? Ngươi biết Winter Soldier lai lịch sao? Tại Roger ba người đến trước đó, là Sue liền cùng Freda thành chung nhận thức, tạm thời giấu giếm hắn thân là bí thuật sư thân phận. Lấy một giới người bình thường thân phận tham dự thanh trừ Hydra hành động. Ta cùng Fury là ngoài ý muốn quen biết. Xế chiều hôm nay các ngươi rời khỏi về sau. Hắn đột nhiên đem mạng lưới điện thoại đánh tới ta laptop bên trên. Về sau chúng ta mới chính thức gặp mặt. Đến nỗi đội trưởng ngươi vấn đề thứ hai. Lá sơ hụt quay đầu, nhìn một chút trên vai cột chắc băng vải Black Widow. Romanova tiểu thư hẳn phải biết một chút nội tình. Dù sao vị kia Winter Soldier đến từ tổ quốc của nàng Liên Xô. Natasha lắc đầu nói, Winter Soldier là Hydra Liên Xô chi bộ vũ khí bí mật. Tại cái này 70 năm bên trong chỉ xuất động rải rác mấy lần. Ta đối với hắn hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Ta Ta biết tình báo đã toàn bộ nói cho đội trưởng, nhưng cái này hiển nhiên không đủ để giải trừ hoàn toàn hắn nghi hoặc. Black Widow câu người hai, mắt hơi híp, nhìn xem là sâu thử hỏi. Ta luôn cảm thấy ngươi đối với Winter Soldier hiểu rõ so ta càng nhiều. Ngươi nguyện ý đem tình báo chia sẻ cho chúng ta sao? Lạ sâu nhìn một chút nằm ở trên giường Fury. Lấy được hắn gật đầu ngầm đồng ý. Tốt, a, ta liền từ ta hiểu rõ góc độ nói một chút Winter Soldier tình báo. Hy vọng có thể đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo sinh ra viện trợ. Winter Soldier tồn tại quan. Hệ đến lá sâu đến tiếp sau kế hoạch, hắn tạm thời không có ý định đem tất cả tình báo đều để lộ ra đến. Chỉ nói là một chút Roger đã đoán được nhưng vô pháp chứng thực tình huống. Cuối cùng hắn trịnh trọng hướng Roger nhắc nhở. Đội trưởng, ta biết ngươi cùng Bucky ở giữa có không gì sánh được thâm hậu hữu nghị. Nhưng mời ngàn vạn phải nhớ kỹ. Hiện tại Winter Soldier tuyệt đối không phải ngươi biết ban trung sĩ. Hắn tại Hydra vô số lần, tẩy não bên trong sớm đã lãng quên bản thân, trong đầu chỉ để lại phục tùng mệnh lệnh ý nghĩ. Đối với hắn thủ hạ lưu tình sẽ chỉ làm chính ngươi mất mạng, thậm chí nguy hiểm đến toàn bộ kế hoạch. Roger ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn mặt ngoài gật đầu cam đoan sẽ không để cho tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến kế hoạch áp dụng. Nhưng ở trận tất cả mọi người đối với hắn quyết tâm ôm lấy hoài nghi. Roger bị băng phong 70 năm. Hắn đã từng quen thuộc tất cả đều tại thời gian trôi qua bên trong dần dần phong hóa. Đã từng người yêu sớm đã kết hôn sinh con. Bây giờ đã dần dần già đi. Lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Đột nhiên biết được từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu còn sống. Bình tĩnh mà xem xét, bất kỳ người nào tại loại này vốn đã mất đi tất cả nhưng lại bỗng nhiên lấy được một tuyến ánh sáng. Dưới tình huống, cũng không thể tại nhiệm vụ bên trong hoàn toàn bài trừ tư tình. Fury kế hoạch nói đến kỳ thật rất đơn giản, chui vào bởi vì nhìn rõ kế hoạch mà kiến tạo ba chiếc không thiên mẫu hạm. Dùng hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng trí năng số liệu hạch tâm thay thế hàng không mẫu hạm vốn có. Hạch tâm, lấy từ xa khống chế phương thức đoạt lại không thiên mẫu hạm quyền khống chế. Nhưng ở nói tới như thế nào xử lý ba chiếc không thiên mẫu hạm S-H-I-E-L, D-Loop. Fury cùng Roger bọn người sinh ra khác nhau. Fury hy vọng có thể đem ba chiếc phí tổn cực kỳ đắt đỏ không thiên mẫu hạm bảo lưu lại đến. S-H-I-E-L-D cũng chỉ đoạt lại quyền chủ đạo. Về sau lại từ từ thanh lý thẩm thấu đến trong cục Hydra sâu mọt. Nhưng Roger lại thái độ kiên quyết đưa ra phản đối. Hắn cho rằng S-H-I-E-L-D đã không có thuốc chữa. Chỉ có đem không thiên mẫu hạm cùng S-H-I-E-L-D cùng một chỗ phá hủy mới có thể triệt để lắng lại. Chuyện lần này Thái, ta đứng đội trưởng bên này. Lá sơ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, bỏ phiếu tán thành Roger kế hoạch. Fury, từ bỏ đi, S-H-I-E-L-D đã nát đến rễ bên trong. Hydra đối với S-H-I-E-L-D thẩm thấu từ thế chiến thứ hai kết thúc sau mới thành lập S-H-I-E-L-D liền bắt đầu. Ngươi có thể bảo chứng nhất định có thể diệt trừ trong cục tất cả Hydra nội ứng. Quá trình này lại cần tốn phí bao nhiêu thời gian? Thế giới cần vì thế gánh chịu bao lớn phong hiểm? Vì thủ hộ địa cầu, S-H-I-E-L-D nắm trong tay lượng lớn mũi nhọn vũ khí cùng cơ mật cao cấp. Vạn nhất bởi vì những vật này tiết lộ mà lần nữa phát sinh cùng loại sự kiện. Ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này sao? Maria Hill thở dài phụ họa nói. Nick, Lục nói không sai. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Kỳ thật, thông minh như Fury, làm sao có thể không rõ ràng S-H-I-E-L-D gặp phải cục diện. Nhưng mà S-H-I-E-L-D đây là hắn vì đó phấn đấu cả đời tâm huyết. hắn còn nghĩ cuối cùng cố gắng một lần thử một chút có thể hay không đem hắn từ phá diệt bên trong vãn hồi. Nhìn thấy bao quát hưu ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt kiên định, Fury rốt cục nhận mệnh. Hồ Tương Đương thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Fury giống như giải thoát lại như nhớ lại tựa ở trên giường bệnh. Lòng có không cam lòng châm chọc nói. Tốt a, xem ra tiếp xuống hành động chỉ có thể giao cho đội trưởng đến chỉ huy. Tan họp về sau, Hiu cùng Sam bọn người cùng tiến tới thương lượng riêng phần mình cần phụ trách nhiệm vụ. Lã Châu vốn định tiếp tục trốn ở phía sau màn xung làm đài chỉ huy, nhưng tâm tình khó chịu Fury không có ý định bỏ qua hắn. Lục, hậu cần công việc có chúng ta chuyên nghiệp đặc công phụ trách. Nơi này không dùng được ngươi, ngươi cũng cùng đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ chui vào trí Skellion đi. A, Lã Châu ngạc nhiên nhìn xem không có hảo ý Fury. Thế nhưng là ước định của chúng ta. Fury âm tiếu đành gãy Lã Châu. Ước định của chúng ta. Chỉ là không lộ ra ngươi thân là bí thuật sư thân phận. Ngươi sẽ không ở Kamatai chỉ học như thế nào vung vẩy pháp trưởng A. Theo ta được biết, Kamatai bí thuật sư đều nắm giữ không tầm thường cận thân chiến đấu năng lực. Ta tin tưởng ngươi có thể lần này chui vào hành động bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Huống hồ, ngươi không phải từ Pierce nơi đó cái kia đến thân phận ID sao? Không cần cũng quá lãng phí đi. Lã Châu im lặng nhìn xem cái này cáo giả đặc công đầu lĩnh. Ngoặc kép, đi. Bất quá lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, ta cũng có chuyện cần ngươi viện trợ. Ta biết, Fury khó được khẽ động khóe miệng cười cười. Ta biết phát động S-H-I-E-L, đê lưu lại nhân mạch lưới. Giúp ngươi tra tìm cũng thu về Loki thủ trưởng. Tin tưởng ta đi, tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹp rất hư. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.